Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, Mạnh Hàn nói. Ta phi, nhìn thấy Mạnh Hàn bước cuối cùng bước ra, những người khác đều là sững sờ, sau đó dồn dập nở nụ cười khổ, vốn cho là tất cả mọi người như thế. Kết quả, Mạnh Hàn nhiều bước ra một bước. Bước đi này cũng rất vi diệu, nhìn như vẻn vẹn bé nhỏ không đáng kể một bước. Thế nhưng, trời mới biết hắn còn có thể đi bao nhiêu bước. Chỉ có điều, hắn không muốn lại đi mà thôi. Trời ạ, cấp vũ khí, nói được là làm được. Dương Địch hô một cái khí, sau đó rộng rãi nở nụ cười, đem một quyển đỏ đậm sách ném qua. Sách này sách mặt ngoài dấu ấn hỏa diễm ấn ký, tràn ngập nhiệt độ cao. Đây là ta, Thạch Can cười khổ, đưa ra một cái đen kịt thạch côn. Nó mặt ngoài thô ráp, nhưng có loại không gì không xuyên thủng cảm giác mạnh mẽ. Ta búa lớn, đã khát khao khó nhìn, sẽ đưa cho ngươi đi. Tống Xuyên lấy ra một cái đen kịt cự phủ. Này thanh bên người cự kiếm hắn đã dùng thói quen, đúng là vẫn còn không nỡ đưa. Nhưng cái này búa lớn, uy lực cũng không so với cự kiếm kém. Ám Ma Khải, Triệu Vô Địch ném ra một cái mỏng như cánh ve áo giáp. Nó toàn thân đen kịt, nhưng chất liệu đặc thù, phòng ngự lực không tầm thường. Mạch đại ca, ta đưa ngươi một đôi vũ dược đi. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, tựa hồ củ kết liễu một hồi, cuối cùng cười nói, vù. Sau một khắc, một đạo trắng nõn vũ dực xuất hiện tại trong tay. Phong mang khí bao phủ bát phương, làm người khác chú ý. Cái này vũ dực là ta trong lúc vô tình lấy được. Nghe nói là thượng cổ một cái tiếng tăm lừng lẫy thanh khí Thủy Thiên Chi Dực tác phẩm phòng chế. Uy lực không tầm thường. Bộ Phàm có chút đau lòng, nhưng đưa cho Mạnh đại ca, hắn cam lòng. Thủy Yên Chi Dực, Mạnh Hàn trừng mắt lên, có muốn hay không trùng hợp như thế? Hắn vừa được chính phẩm, tác phẩm phòng chế đã tới. Hắn kinh ngạc cũng là rất bình thường, bởi vì trong nguyên tác, đối với bộ phàm có cái nào bảo vật, cũng không có cụ thể giới thiệu, đều là sơ lược, hơn nữa bởi vì bộ phàm ở Đằng Long cảnh rất ít ra tay. Vì lẽ đó cái này Thủy Thiên Chi Dực tác phẩm phòng chế cũng không có sử dụng tới. Tới thuế phàm cảnh, bảo vật này tự nhiên cũng không dùng được. Người hữu tâm, Mạnh Hàn vui mừng địa cười cợt, tiếp nhận vũ dực, đồng thời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mà lúc này, phía trên cầu thang bên trong, một cổ cường đại khí thế đi ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Thấy được chấn động một màn, chỉ thấy một con uy thế bá đạo kim long, ở trên bậc thang bốc lên dãy rùa, như nê thu khoan thành động, chỗ sung yếu phía trước kim sắc bình phong. Ầm ầm ầm, kim long lăn lộn, thân thể không ngừng quật ở cầu thang bên trên, làm cho cả cầu thang đều chấn động kịch liệt lên. Cho ta, rách, Lâm Kiều điên cuồng âm thanh vang vọng phía chân trời. Cái kia kim long hình bóng ầm ầm nổ tung, mà Lâm Kiêu bóng người ở vô tận kim quang bên trong, lần thứ hai một bước bước ra, đăng lâm 9000 cấp. Ong ong ong, một đạo huy hoàng cột sáng bay lên, nhảy lên thăng mấy ngàn mét, khuấy lên cao thiên tầng mây, toàn bộ Xích Tiêu sơn mạch đều có thể nhìn thấy. Cái gì? 9000 cấp? Có người bước lên 9000 cấp? Xảy ra chuyện lớn, Xích Tiêu quần sơn, cái kia từng tòa trong điện đường, rất nhiều bóng người gần như cùng lúc đó phóng lên trời. Hướng về bên này tới rồi, ngươi, ngươi, cầu thang đỉnh, vị kia lão giả râu bạc trắng chỉ vào Lâm Kiêu, con mắt trừng mắt, vừa vội vừa tức, thậm chí có chút nói không ra lời. Ngày trước còn chưa nói đây, bước lên 9000 cấp. Sẽ như thế nào? Lâm Kiêu nhìn ông lão, cười hỏi, ngươi, ôi, ông lão cuối cùng thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói, ngươi không nên bước lên đến a. Chuyện này, ôi, tại sao? Lâm Kiều khẽ nhíu mày, nói cho ngươi không rõ ràng, ngược lại ngươi đã bước lên đến rồi, muốn lui về cũng vô ích, ta chỉ có thể nói, thập quốc điện nước rất sâu, tự cầu phúc đi. Ông lão bất đắc dĩ vung vung tay, một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ. Cái gì? Lâm Kiêu đồng tử, con người hơi co rụt lại. Hắn đột nhiên nhớ tới Mạnh Hàn trước cử động, kết hợp với ông lão lúc này nói. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình e sợ đi trong hầm, vẫn là một sâu không thấy đáy hố to. Hắn không phải đứa ngốc, chỉ cần đối phương hơi hơi một điểm đạo dĩ nhiên là đã hiểu. Bước lên 9000 cấp tất nhiên là có một ít chỗ tốt. Nhưng mà những chỗ tốt này, nhân gia có nguyện ý hay không cho hắn đây? Có thể nhân gia đã sớm trong âm thầm phân phối những kia chỗ tốt. Nhưng bây giờ hắn chặn ngang một cước, không biết tổn hại bao nhiêu người lợi ích, nơi có người thì có giang hồ. Bất kỳ địa phương nào đều tồn tại lợi ích phân tranh. Ta còn là không có Mạnh Hàn nhìn ra rõ ràng a. Trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó hắn ra mặt đột nhiên cứng đờ. Nhưng là, Mạnh Hàn hắn nếu nhìn ra rồi, tại sao không nói cho ta đây? Hầu như trong nháy mắt, hắn sạm mặt lại. Rời ạ, có như thế hãm hại huynh đệ sao? Hắn đương nhiên không biết. Người nào đó đã sớm quyết định đưa hắn bán. Đã đến giờ, sát hạch kết thúc. Lúc này, lão giả râu bạc trắng vung tay phải lên, một vệt kim quang khuếch tán mà ra. Nhất thời, cái kia phát sáng cầu thang dần dần bình tĩnh lại, hết thảy ánh sáng cùng uy thế thu lại, khác nào một cái bình thường cầu thang. Cuối cùng kết thúc. Hô, mệt chết ta. Rất nhiều người tại chỗ ngã quáp ở trên bậc thang, trên mặt mồ hôi chảy xuôi, nhưng phóng ra nụ cười thỏa mãn. Bọn họ thành công, bất kể như thế nào, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng chung quy gia nhập thập quốc điện. Hội này là mới khởi điểm, trước đầy đủ hơn 300 người bước lên cầu thang, mà bây giờ chỉ còn dư lại khoảng 100 người. Trong đó Lâm Kiêu bước lên 9000 cấp, Khổ Bức đăng đỉnh, Mạnh Hàn 6 người nhưng là 8000 cấp, có thể trở thành đệ tử thân truyền, Vô Danh, Tề Uyên chờ mười mấy người, Hữu Kinh vô hiểm địa bước lên 7000 cấp, có thể trở thành hạch tâm đệ tử, mà Tề Tịnh Thục, Tề U chờ 30 mấy người, bước lên 60 cấp, có thể trở thành nội môn đệ tử. Còn dư lại hơn 50 người, nhưng là trở thành ngoại môn đệ tử. Ao ao ao ao, mà lúc này, từng đạo óng ánh hào quang phá không mà đến. Như từng viên một tiểu thái dương ngang qua, vô cùng uy thế mênh mông cuồn cuộn phóng xạ bát phương. Ha ha ha, lần này không sai, thậm chí có 6 người bước lên 8000 cấp. Ta thập quốc điện quật khởi ngay trong tầm tay. Xem ra lão phu ngày hôm nay muốn thu đồ. Xích lão quỷ, muốn nhận đồ, ngươi còn phải quá ta đây quan. Từng đạo sảng lãng tiếng cười vang vọng phía chân trời. Âm thanh hùng vĩ như thiên thần, để những người trẻ tuổi kia lỗ tai vang lên ong ong. Cái kia hai mươi mấy đạo bóng người mơ hồ sừng sững hư không. Uy thế tùy ý khuếch tán, dĩ nhiên để này to lớn không gian đều có vẻ chen chúc lên. Mà những người trẻ tuổi kia thấy thế, tự nhiên biết ngưỡng người này là ai, nhất thời cung kính bái kiến, âm thanh vô cùng chỉnh tề. Bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão, hơn trăm thiên tài trẻ tuổi đồng thời giống to. Khí thế bàng bạc, liền ngay cả những kia sát hạch thất bại người trẻ tuổi cũng khom người bái kiến. Mạnh Hàn tự nhiên cũng là một mặt cung kính, mặc dù đối phương chỉ là một quần thuế phàm cảnh, nội tâm của hắn cũng chẳng có bao nhiêu kính nể, nhưng dù sao dáng vẻ vẫn phải làm. Huống chi thuế phàm cảnh đã rất không yếu đi. Lấy trước mắt hắn thực lực, nhân ra một ngón tay là có thể ép chết hắn. Ừ, rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Một vị ông lão áo tím nhìn quét mọi người, sau đó lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Nhìn ra được, khóa này trẻ tuổi người so với lần trước càng xuất sắc. Dựa theo thông lệ, phàm là bước lên 8.000 cấp người, cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền. Có tư cách ở tại chúng ta 27 vị trưởng lão bên trong mặc cho tuyển một vị bái sư. Đương nhiên, nếu như không muốn bái sư, cũng không miễn cưỡng, tất cả toàn bộ bằng tự nguyện. Ông lão áo tím cười nói, sau đó cùng ái địa nhìn về phía Mạnh Hàn 6 người. Như vậy hiện tại, các ngươi 6 người, làm lựa chọn chứ? Nhất thời, rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ. Bái sư trưởng lão, tiền đồ vô lượng a, không chỉ có sau này lên cấp thuế phàm cảnh hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Có thể được ngồi xuống chỗ dựa, mà Mạnh Hàn, nhưng là khóe miệng hơi vừa kéo. Bái sư, toàn bộ bằng tự nguyện. Nói thật, cái này hắn thật sự không tin. Hắn có lý do tin tưởng, này 27 vị trưởng lão, nếu như hắn một cũng không tuyển. E sợ thập quốc điện chẳng mấy chốc sẽ để hắn biến mất ở phía trên thế giới này nhiều trưởng lão như. Vậy như cá mắm như thế cho ngươi tuyển. Ngươi dĩ nhiên một đều không lọt mắt. Ta thập quốc điện không muốn mặt mũi à. Lại như rất nhiều trong sách vai chính. Đối mặt thanh danh hiển hách cường giả tung cành ô liu. Đều yêu thích tự cho là thanh cao địa đến một câu. Xin lỗi. Vãn bối đã có sư phụ. Sau đó đem người ta cường giả đắc tội chết rồi. Bởi vì nhân gia cũng là sĩ diện. Huống hồ một người khi còn sống có thể có rất nhiều lão sư. Đọc tiểu học còn có thể đọc trung học cơ sở, cấp 3, trung học phổ thông, lão sư nhiều hơn nhiều. Cự tuyệt như vậy có ý nghĩa gì đây? Lập dị thôi. Mấu chốt là những người này lập dị xong nội tâm còn dính thấm tự hỉ, cảm giác mình rất thanh cao, rất có nguyên tắc. Đối với người như thế, Mạnh Hàn chỉ muốn nói hai chữ: ta phi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.